kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 5 của quyển sách Làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrice Anne Rutledge, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động xã hội. Sự thật thứ 19. Một kế hoạch marketing trên mạng xã hội không phải là một kế hoạch marketing truyền thống. Nếu mục tiêu mạng xã hội của bạn là tiếp thị cho doanh nghiệp của mình ra mắt một sản phẩm hoặc tạo ra nhận thức đối với mục đích của bạn, bạn cần đến một kế hoạch. Nhưng không phải bất cứ kế hoạch nào cũng được. Bạn cần kế hoạch đáp ứng được bản chất có 102 của mạng xã hội. Nếu bạn là một chuyên gia marketing hoặc từng chịu trách nhiệm marketing hoặc PR, bạn chắc chắn phải làm việc với những kế hoạch marketing. Tuy nhiên, để thành công với mạng xã hội, bạn cần phải làm việc nhiều hơn là chỉ ghi tạm ra vài gạch đầu dòng trong bản kế hoạch dành cho mạng xã hội và cứ thế lao về phía trước. Bạn cần một kế hoạch và chiến lược toàn diện có thể phân tích được. Đối tượng mục tiêu của bạn và những trang mạng xã hội yêu thích của họ. Những mục tiêu của bạn và làm thế nào để đạt được chúng. Sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh trên các trang mạng xã hội. Những nội dung mà bạn có thể đưa ra trên mỗi trang mạng xã hội tiềm năng và nó tác động đến chiến dịch của bạn như thế nào. Trình độ kỹ thuật của đối tượng mục tiêu của bạn và sự thích ứng của họ với các tính năng của mạng xã hội. Cách tốt nhất để tăng doanh số mà không phải công khai bán hàng. Một kế hoạch biến đổi các khách hàng thành những người làm marketing truyền miệng, những người sẽ quảng bá sản phẩm cho bạn. Để biến ý tưởng về quy trình này thành hành động, hãy xem xét trường hợp của Monica, một nhà quản lý marketing sản phẩm cho một sản phẩm dinh dưỡng thân thiện với môi trường, hướng đến đối tượng phụ nữ. Một trong những mục tiêu của Monica là phát triển một chiến dịch marketing toàn diện trên mạng xã hội để hỗ trợ việc ra mắt sản phẩm mới này như là một nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Nhóm đối tượng mục tiêu của cô là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 50. Rất nhiều trong số đó nhận thức được về sức khỏe của mình và là những bà mẹ có ý thức bảo vệ môi trường. Để khai thác được nhóm đối tượng lớn nhất này, Monica quyết định rằng MySpace là nơi thích hợp để giành được nhóm đối tượng này dựa trên số liệu thống kê. Hơn một nửa số thành viên của MySpace ở trong độ tuổi 35 hoặc già hơn. Kế hoạch marketing trên mạng xã hội của Monica bao gồm việc tạo ra một sự hiện diện trên MySpace được lấp đầy bởi nội dung thu hút, khuyến khích marketing lan truyền. Kế hoạch MySpace của cô bao gồm một blog với những bài viết về mối quan tâm của khách hàng là phụ nữ quan tâm đến sức khỏe lẫn môi trường. Nội dung về sản phẩm và những đường dẫn đến hai đối tác là các tổ chức phi lợi nhuận. Bản thông báo về sức khỏe, cơ thể cân đối và những cách thức tiết kiệm hướng đến phụ nữ. Một trò chơi tương tác giúp phụ nữ tìm ra giá trị dinh dưỡng thực sự trong thức ăn của họ. Những đường dẫn đến các tấm phiếu giảm giá dành cho việc mua những sản phẩm dinh dưỡng tại các cửa hàng bán lẻ địa phương. Những video ngắn cũng được đăng tải trên YouTube. Chủ đề về mối quan tâm đối với đối tượng mục tiêu của sản phẩm. Trò chơi mà Monica phát triển, What's in what you eat? Có những thứ gì trong thức ăn của bạn? Là điểm trọng tâm của chiến dịch trên MySpace của cô. Được thiết kế thật vui vẻ và giàu thông tin, nội dung của trò chơi được cập nhật hàng tháng để giữ cho nó luôn mới mẻ và theo sát. Trò chơi cung cấp thông tin về những thành phần hữu cơ bổ dưỡng được tìm thấy trong sản phẩm dinh dưỡng mới này và nhấn mạnh cách thức đóng gói thân thiện với môi trường. Nhưng theo cách đưa thông tin này vào như một phần gắn liền với trò chơi, chứ không phải là một phần bán trong sản phẩm. Một trong những sức mạnh của mạng xã hội là bản chất hợp tác của nó, khiến nó trở thành một kênh marketing truyền miệng. Monica đã làm việc này dễ dàng nhờ những người bạn trên MySpace đã giúp chuyển tiếp thông tin đến những người bạn của họ thông qua sử dụng chiến thuật đường dẫn, banner, phím bấm send to a friend, gửi cho một người bạn. Từ đó, Monica phát triển các kế hoạch tương tự để tạo lập sự hiện diện trên YouTube cũng như trên các trang mạng xã hội nhỏ và chuyên nghiệp hơn, tập trung vào phụ nữ, các bà mẹ và những người quan tâm đến môi trường. Làm cho mạng xã hội trở thành một nền tảng marketing đòi hỏi một kiến thức vững vàng về cách thức hoạt động của chúng, suy nghĩ mang tính chiến lược, cũng như một chiến dịch tập trung thu hút quảng cáo và doanh số. Cuối cùng, một chiến dịch marketing trên mạng xã hội thành công được lên kế hoạch tốt nên mang đến kết quả marketing được định hướng bởi bản chất hợp tác trên mạng. Sự thật thứ 20. Loại hình phù hợp của xã hội hóa có thể dẫn đến những nguồn lợi lớn. Lưu lượng truy cập khổng lồ trên các trang mạng xã hội khiến những người làm marketing dễ dàng nhận thấy được những bản hợp đồng tiền đô khổng lồ. Bất kỳ trang có được số lượng hàng trăm triệu lượt khách hàng ghé thăm đều có tiềm năng mang đến lợi nhuận lớn cho những người làm marketing khôn ngoan. Điều quan trọng là hiểu được cách thức đúng đắn và sai lầm để biến xã hội hóa thành lợi nhuận, thành một hình mẫu kinh doanh khả thi. Có hai cách thức chính để sử dụng mạng xã hội như một công cụ phát triển kinh doanh. Thứ nhất là mô hình quảng cáo và tài trợ. Đối với những công việc kinh doanh chắc chắn, đây có thể là một cách tốt để tạo ra nhận thức và hướng mọi người truy cập vào trang của họ. Quảng cáo trên những trang chính có thể hiệu quả nếu mục tiêu là thu hút được một lượng lớn khán giả chung chung. Nếu mục tiêu là nhóm khán giả chuyên biệt như những người nuôi chó hoặc các bà mẹ, quảng cáo trên những trang chuyên biệt thích hợp, thậm chí còn sinh lợi hơn. Tuy nhiên, phương thức này vẫn có một vài khuyết điểm, bao gồm sự cạnh tranh, chi phí và sự ngập ngụa của các loại hình quảng cáo, dẫn đến kết quả là khách ghé thăm bỏ qua những website quảng cáo. Vì thế, chiến dịch này cần phải đủ hấp dẫn để vượt lên những trang còn lại. Một cách khác để sử dụng mạng xã hội như một công cụ phát triển kinh doanh chính là mô hình tham gia tích cực. Trong mô hình này, khoản đầu tư là đúng thời điểm chứ không phải. Bằng cách tạo ra một giao diện trên trang mạng xã hội, bạn có thể kết nối với những khách hàng tiềm năng và phát triển lòng trung thành của họ với thương hiệu. Khuyết điểm chính của phương thức tiếp cận này là bạn sẽ mất thời gian để phát triển kiểu hiện diện có thể tạo ra mối quan hệ thực sự với khách hàng. Đây là một nỗ lực không ngừng, chứ không phải là điều gì đó mà bạn chỉ làm một lần rồi thôi. Khi nói về một chiến dịch marketing trên mạng xã hội, phương thức thứ hai là điều tồn tại trong suy nghĩ của hầu hết mọi người. Sử dụng một sự so sánh đối với giới kinh doanh truyền thống, mạng xã hội đóng vai trò là kênh quan hệ công chúng, chứ không phải bán hàng trực tiếp. Nó là điều tạo nên một tiếng vang, khiến cho mọi người nhận thức được sản phẩm của bạn và muốn mua chúng. Nếu mục tiêu của bạn là kiếm được nhiều tiền thông qua bán hàng trực tiếp trên những trang mạng xã hội, hãy suy nghĩ lại. Sự hiện diện trên một trang mạng xã hội với tư cách một kênh bán hàng trực tiếp sẽ đặt bạn vào mối rủi ro của việc xa lánh khách hàng của mình và khiến họ rời bỏ bạn. Trên một vài trang, bạn thậm chí còn có thể vi phạm những quy tắc và thỏa ước của cá nhân trang này. Nhấn vào một phương pháp tiếp cận không quá sôi nổi, xây dựng mối quan hệ khi sử dụng mạng xã hội dành cho những mục đích kinh doanh, điều đó không có nghĩa rằng bạn không thể có chiến lược và tập trung vào sự gia tăng doanh số như một trong những mục tiêu chính của bạn khi tham gia. Thực tế, nếu bạn không có một kế hoạch chắc chắn, bạn dường như sẽ không thể thành công. Điều đó chỉ có nghĩa rằng bạn cần hiểu những quy tắc bất thành văn của mạng xã hội và dựa trên đó để phát triển mối liên hệ đặc biệt với khách hàng và khiến họ mua hàng. Ví dụ về điều hiệu quả và không hiệu quả, hãy xem xét kinh nghiệm của một người dùng mạng xã hội trong việc thực hiện một chiến dịch marketing trên mạng xã hội nhằm tăng doanh số cho sản phẩm của mình. Andy là một huấn luyện viên thể hình đã tạo ra cho riêng mình dòng DVD hướng dẫn. Để có thể cạnh tranh với những DVD được sản xuất bởi những công ty lớn hơn với nguồn ngân sách lớn và phân phối tốt hơn, Andy quyết định thu hút sự chú ý và marketing truyền miệng thông qua mạng xã hội. Để bắt đầu, anh tham gia MySpace. Anh đăng lên một vài clip đơn giản trong những chiếc đĩa DVD của mình, nêu bật những thế mạnh của bản thân với vai trò một huấn luyện viên thể dục thể hình và thông báo bán hàng trực tiếp, sao chép những thông điệp về khuyến mãi nhằm thúc đẩy hành động mua hàng trên mạng với việc tập trung vào định hướng doanh số trên website của mình. Andy cũng cố gắng kết bạn với càng nhiều người càng tốt để chia sẻ mối quan tâm, sở thích tập thể dục thể hình. Không may thay, Andy nhìn thấy một tác động nhỏ trên doanh số tổng. Anh thậm chí còn nhận được một vài tin nhắn đề nghị anh đừng có cố gắng bán cho họ những thứ như vậy. Giờ là lúc đưa ra một phương pháp mới, với một chiến lược hoàn toàn ngược lại, nhấn mạnh xây dựng nhận thức và tạo ra sự chú ý, bàn tán. Andy làm lại trang MySpace của mình. Trang mới mang đến một thiết kế tùy chỉnh, thu hút những người nhiệt tình với thể dục thể hình, cũng như những bài blog và nội dung hữu ích để thực sự thu hút đối tượng mục tiêu. Với cam kết mới của Andy là chỉ đăng nội dung cơ bản thường xuyên hơn và trở thành một người tham gia tích cực, lượng khách hàng của anh bắt đầu lớn mạnh. Andy cũng phát triển một cuộc thi mang tính đổi mới với những giải thưởng có giá trị nhằm khuyến khích marketing truyền miệng và quảng cáo. Trong vòng vài tuần ra mắt sách mới, doanh số đã tăng lên. Sau đó, Andy quyết định tạo ra một chiến dịch tương tự trên một trang mạng xã hội dành cho những người hâm mộ môn thể hình. Anh cũng đăng nhiều video clip lên YouTube. Những video này bao gồm các clip từ các DVD của anh và một loạt các video ngắn về những mẹo tập thể hình phổ biến trong cộng đồng YouTube. Andy nhanh chóng trở nên nổi tiếng với danh xưng chàng trai thể hình trên YouTube. Với chiến dịch kết hợp ba mạng xã hội mục tiêu, doanh số của Andy và danh tiếng của anh với tư cách một chuyên gia thể hình tiếp tục tăng cao. Với việc tập trung vào cách thức sử dụng mạng xã hội đúng đắn, bạn chắc chắn có thể thu lợi, nhưng bạn cần hiểu rõ về loại hình xã hội hóa thực sự hiệu quả với phương tiện này. Mạng xã hội chính là xây dựng mối quan hệ, đó là cơ hội để phát triển một kết nối với đối tượng mục tiêu của bạn, tạo ra tiếng vang khiến mọi người nghĩ đến bạn đầu tiên khi cần đến một sản phẩm như của bạn và để chuyển những khách hàng ghé thăm bình thường thành các khách hàng trung thành. sachnói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 21, tiếp cận những nhân vật ra quyết định đòi hỏi lòng tin. Lòng tin là điều quan trọng đối với những mối quan hệ mạng xã hội, thậm chí còn hơn cả những mối quan hệ công việc thực tế. Trong thế giới thật, bạn sử dụng sức mạnh của những mối liên hệ chung và sự tương tác cá nhân để xác định xem ai đáng tin cậy. Bạn dễ dàng tin tưởng một người do người bạn quen biết và tôn trọng giới thiệu. Càng tin tưởng mối quan hệ chung bao nhiêu, bạn càng tin tưởng người do mối quan hệ đó giới thiệu bấy nhiêu. Ví dụ như, điều nào đáng tin cậy hơn, lời giới thiệu từ vị phó chủ tịch của bạn trong khoảng 4 năm, hay lời giới thiệu từ người phụ nữ mà bạn nói chuyện ở lớp học yoga 6 tuần trước? Khi bạn gặp một người nào đó ngoài đời lần đầu tiên và có những mối liên lạc chung, tương tác cá nhân chính là điều quan trọng. Hầu hết mọi người định hình ấn tượng ban đầu về một người chỉ trong vòng 30 giây. Nói một cách ngắn gọn, sự xuất hiện cá nhân của bạn, ngôn ngữ cơ thể và kiểu nói chuyện rất quan trọng. Phát triển niềm tin đòi hỏi một mối liên hệ sâu sắc hơn. Bạn cần thời gian để đánh giá được điều mà người đó thực sự nói. Và bạn thường muốn tìm ra điều mà những người khác nghĩ. Trong thế giới mạng xã hội, những mối liên hệ chung và những tương tác cá nhân rất quan trọng, nhưng chúng lại thiếu những ấn tượng trực tiếp thường nói lên nhiều điều. Ngoài ra, những mối liên hệ chung mà bạn chia sẻ có thể là những mối liên lạc trên mạng và không phải là những người mà bạn biết và tin tưởng qua nhiều năm. Tất cả những điều này bổ sung thêm một tầng phức tạp để phát triển lòng tin trên mạng. Nếu bạn sử dụng mạng xã hội như một cách để củng cố công việc hoặc sự nghiệp của mình, bạn cần đảm bảo rằng những mối liên lạc của bạn đáng tin cậy. Hầu hết mọi người đều thấy đây là một bước hiển nhiên và nỗ lực để kiểm tra những người mà họ gặp trên mạng. Nhưng thường thì, những hy vọng đạt được một thỏa thuận công việc sinh lời hoặc một công việc tuyệt vời thông qua mạng xã hội đã khiến người ta quên mất sự đáng tin cậy của nó. Tất nhiên, bạn biết rằng mình là một người có thể tin tưởng được, nhưng còn những người khác thì sao? Lòng tin là một con đường hai chiều. Bạn cần xác minh thông tin của những người bạn gặp trên các trang mạng xã hội và cần đảm bảo rằng các thông tin trên mạng của mình là hoàn hảo. Để bắt đầu, bạn cần làm một vài việc nhằm tìm ra các loại hình liên lạc công việc mà bạn có thể tin tưởng và những người có thể giúp bạn đạt được mục tiêu. Tìm đúng nơi. Nếu bạn đang thiết lập những mối liên lạc công việc, hãy tập trung vào những trang định hướng công việc LinkedIn, Think, 55Burst và Juustang là những điểm hẹn nổi tiếng cho các định hướng công việc thành công. MySpace có thể rất vui vẻ và là một công cụ làm việc hữu ích và thu hút được lượng người tham gia lớn, nhưng thường thì đó không phải là nơi bạn tìm kiếm những mối liên hệ công việc đáng tin cậy, tương tự như trong thế giới thực. Bạn tìm kiếm những mối liên lạc công việc đáng tin cậy ở những bữa tiệc do các tổ chức việc làm tổ chức, thay vì các câu lạc bộ đêm hay một trận đấu bóng rổ. Đánh giá sự hiện diện trên mạng của mối liên lạc tiềm năng. Đó là hoạt động đánh giá trên mạng để định hình ấn tượng đầu tiên khi bạn đánh giá sự xuất hiện của một người và ngôn ngữ cơ thể của người đó. Một bản hồ sơ hay và chuyên nghiệp là một tín hiệu tốt. Một số ít những chi tiết cá nhân có thể chấp nhận được, như một môn thể thao ưa thích hoặc sở thích. Nhưng quá nhiều có thể chỉ ra rằng công việc thực sự không phải là lý do để người này tham gia trang. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới mà những nhà tuyển dụng tin tưởng bạn nhất, một người có một danh mục hồ sơ chi tiết những kiểu ứng viên mà cô ấy tìm kiếm, một người có một hồ sơ mỏng mà chẳng nói lên được điều gì cả, hoặc một người có thông tin về công việc xen lẫn với một bình luận rằng nhà tuyển dụng độc thân và sẵn sàng hòa nhập. Kiểm tra bạn bè mà họ có. Trên hầu hết các trang, bạn đều có thể nhìn thấy liên kết tiềm năng của mình đang kết nối với ai. Bạn cũng có thể thích gặp gỡ những người này. Một người với mối liên kết được thể hiện trong ngành nghề, lĩnh vực của bạn và có những lời giới thiệu mạnh mẽ từ những nguồn đáng kính, dường như còn hơn cả một người mà bạn có thể tin tưởng. Tìm kiếm trên Google. Một cuộc tìm kiếm nhanh trên Google có thể khám phá ra rất nhiều thông tin. Bạn thấy đấy, con người thực tế không phải lúc nào cũng là những người với những đặc điểm mà họ nói hay thể hiện trên mạng. Ví dụ, nếu một ai đó nói rằng anh ấy là phó chủ tịch marketing ở một công ty lớn, bạn có thể xác nhận điều đó ở trên trang web của công ty. Nếu ai đó được cho rằng là CEO của một công ty chưa rõ danh tính và bạn không thể tìm thấy website của công ty hoặc bất kỳ thứ gì trên mạng về mối liên lạc tiềm năng của mình, thì bạn có lý do để hoài nghi. Cẩn thận với những người bỏ bùa. Mọi người đều được nghe những câu chuyện về những người bỏ bùa có tài ăn nói lưu loát, những người tận dụng lợi thế của người mà họ giành được lòng tin, cả trên mạng lẫn trong thực tế cuộc sống. Bạn cần cẩn thận hơn trước khi thực hiện cuộc khảo sát cá nhân nếu việc giao dịch kinh doanh yêu cầu bạn phải đưa tiền cho ai đó. Bằng cấp có thể bị làm giả, và thậm chí những người đến từ các trường đại học danh tiếng và làm việc tại những công ty lớn hóa ra là chẳng đáng tin cậy chút nào. Nếu ai đó đề nghị bạn một thỏa thuận trực tuyến mà xem ra quá tuyệt vời đến mức khó tin, chuyện này chắc chắn là có thể. Tin vào bản năng. Nếu bạn không có cảm nhận tốt về ai đó bạn gặp trên mạng xã hội, tiềm thức của bạn chắc chắn đang cố gắng nói với bạn điều gì đó. Hãy tin tưởng vào bản năng của bạn và tiếp tục. Mặt khác, nếu đang cố gắng giành được lòng tin, bạn cần một phương pháp khác. Ba bước dưới đây sẽ giúp bạn. 1. Tạo lập một hồ sơ có thể giành được niềm tin. Xây dựng một hồ sơ thật chuyên nghiệp dẫn đến website của công ty bạn và bất cứ trang công việc nào hoặc bất cứ sự xuất hiện nào hữu ích trong việc tìm kiếm lòng tin. 2. Nhận được những lời giới thiệu. Những lời giới thiệu từ những người đáng tin cậy khiến bạn trở nên đáng tin cậy hơn. Sử dụng công cụ trên các trang như LinkedIn để có thể nhận được nhiều lời giới thiệu hơn từ đồng nghiệp, khách hàng, đại lý. 3. Xóa sạch những thông tin không hay về bản thân trên mạng. Thực hiện bước này để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ trên Internet chỉ ra rằng bạn là một người đáng tin cậy, đạt tiêu chuẩn có thể đánh giá được mức độ đáng tin cậy của bạn trên mạng. Hầu hết những điều không mấy tốt đẹp trên mạng về bạn có thể xóa sổ tên của bạn, nhưng bạn cũng có thể phải yêu cầu người chủ sở hữu website đó xóa đi một số thông tin không hay về bản thân. Đã vừa theo dõi sự thật thứ 21, kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 22, mẹo 2,2 tỷ đô la, quảng cáo nơi đám đông tụ tập. Các nhà quảng cáo thích đến nơi mà đám đông tụ tập, và trên mạng, những trang xã hội chắc chắn tập hợp được những đám đông như vậy. MySpace, YouTube và Facebook là những trang phổ biến nhất trên mạng, thu hút hàng triệu lượt người truy cập mỗi ngày. Thậm chí những trang chuyên biệt như Black Planet, LinkedIn hay Gaia cũng tăng trưởng vượt bậc về số lượng người truy cập cũng như thị phần. Không chỉ có số lượng lớn người truy cập những trang trên hàng ngày mà họ còn tập trung lại cùng một lúc khi đăng nhập. Ví dụ như vào tháng 12 năm 2007, những người truy cập trang MySpace và People đã ở lại trung bình 30 phút trong mỗi lượt truy cập. Một điều nữa là tất cả những lượt truy cập này được những người dùng mạng chi trả cho những người lập ra trang đó. Ví như vào thời điểm giữa tháng 3 và tháng 9 năm 2006, MySpace là nguyên nhân tạo ra mức tăng trưởng 83% lượt truy cập những trang web mua sắm. Chỉ trong vòng 6 tháng, lượng người truy cập này không thể hiện bất cứ tín hiệu nào là sẽ dừng lại trong một tương lai gần. Điều đó là một tin tuyệt vời đối với các nhà quảng cáo, những người đang tăng lên những nguồn ngân quỹ quảng cáo trên các trang mạng xã hội để có thể khai thác được tiềm năng khổng lồ của những đề nghị quảng cáo dạng này. Chỉ trong vòng một năm, quảng cáo trên mạng xã hội rộng khắp được dự đoán tăng từ 1,2 tỷ đô la vào năm 2007 cho tới 2,2 tỷ đô la vào năm 2008. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu được điều gì làm nên thành công cho một chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội. Theo nhiều cách, quảng cáo trên các trang mạng xã hội tương đương với quảng cáo trên các phương tiện in ấn. Bạn vẫn cần phải hiểu được đối tượng khách hàng, phân tích độc giả và tạo ra một chiến dịch hấp dẫn, gây ấn tượng, thu hút khách hàng mục tiêu. Nhưng cũng có những sự khác biệt lớn lao. Quảng cáo trên mạng xã hội đòi hỏi bạn phải làm ra hầu hết những quảng cáo truyền thống, cùng lúc sẵn sàng sáng tạo và trong nhiều trường hợp, chấp nhận mạo hiểm đối với những chiến dịch chưa qua thử nghiệm và đánh giá. Để có được một ý tưởng hay hơn về những cơ hội và thách thức, hãy ghé thăm một vòng các trang mạng xã hội phổ biến nhất, YouTube, LinkedIn và Facebook. YouTube cung cấp 5 lựa chọn quảng cáo riêng biệt. Chúng bao gồm quảng cáo trực tuyến truyền thống như bảng quảng cáo, vị trí đầu trang, những banner hình chữ nhật lớn nhỏ, những video quảng cáo xuất hiện trên trang chủ của YouTube, những trang danh mục, những trang tìm kiếm và các quảng cáo in video xuất hiện trong nội dung những video của các đối tác chính của YouTube. Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo trên YouTube theo độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý, ngày giờ. YouTube cũng cung cấp những lựa chọn quảng cáo ít mang tính truyền thống hơn, cung cấp cơ hội để thu hút, hấp dẫn khách hàng. Nó bao gồm những kênh thương hiệu tùy chỉnh và những cuộc thi khuyến khích khách hàng tham gia và tương tác. LinkedIn cung cấp 4 loại hình khác nhau để quảng cáo trên trang của nó, những đường dẫn dạng chữ cũng như 3 loại banner quảng cáo bằng cách sử dụng một trong 2 hình ảnh tĩnh hoặc đa phương tiện. Giống như hầu hết các trang khác, LinkedIn cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên các dữ liệu hồ sơ cá nhân. Tuy nhiên, do định hướng công việc trên trang này, LinkedIn chỉ ra rằng hồ sơ của nó thực tế gấp 10 lần những dữ liệu đăng ký của các trang khác. Nói cách khác, những người tạo ra một hồ sơ LinkedIn để kết nối với các đồng nghiệp của mình hoặc ông chủ dường như ít dối trá hơn trong dữ liệu hồ sơ cá nhân của họ. Mặc dù không có sự cải tiến đặc biệt nào về những lựa chọn quảng cáo truyền thống của LinkedIn, những đối tượng khán giả chắc chắn vẫn khiến nó trở thành một lựa chọn đầy khao khát đối với bất kỳ ai muốn bước chân vào thị trường lao động, cũng như quản lý và điều hành. Facebook ra mắt chương trình quảng cáo mới của mình vào tháng 11 năm 2007 với 3 cung cấp chính. Social Ads cho phép bạn tạo lập những mục tiêu quảng cáo dựa trên độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý hoặc mối quan tâm, tính phí thông qua mô hình chi phí cho mỗi cú nhấp chuột, CPC, hoặc chi phí cho mỗi nghìn lần hiển thị, CPM. Facebook Pages đưa ra hình thức quảng cáo theo phong cách mối quan hệ. Đây là hình thức đã trở nên phổ biến trong thế giới mạng xã hội. Một trang Facebook mang đến cho các công ty, tổ chức phi lợi nhuận, những chính khách, ban nhóm, tác giả, v.v. cơ hội để tạo ra một sự hiện diện được tùy biến hơn là những cung cấp truyền thống. Thành phần thứ ba, Facebook Beacon, đã mang đến cho các công ty sức mạnh cho phép khách hàng chia sẻ những sản phẩm họ mua được và các hoạt động trực tuyến khác với những mối liên lạc mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, sự ra đời của Beacon đã tạo ra náo động trong cộng đồng đòi quyền riêng tư. Một tháng sau khi Beacon ra mắt, các nhà điều hành Facebook phải đưa ra lời xin lỗi và thông báo rằng những người sử dụng nó giờ không cần phải lựa chọn tính năng của Beacon nữa. Khi tạo lập một chiến thuật quảng cáo trên mạng xã hội của mình, bạn có thể làm một số việc nhằm tăng thêm cơ hội thành công của bản thân. Hai trong số những điều quan trọng nhất là suy nghĩ dài hạn và sáng tạo. Thực hiện một sự đầu tư dài hạn mang tính chiến lược trên mạng xã hội là rất quan trọng. Những người ghé thăm các trang mạng xã hội làm như vậy bởi sự tương tác xã hội. Khách hàng không trông chờ để được tiếp thị, họ tìm kiếm những sự giao tiếp thực sự, chân thành, một cuộc trò chuyện. Bạn sẽ mất thời gian để xây dựng được kiểu hiện diện này, và cách duy nhất để làm điều đó là một chiến dịch dài hạn được tạo dựng qua thời gian. Ngoài ra, đừng lo lắng khi kết hợp chúng với nhau. Kết hợp các quảng cáo truyền thống với những dạng thức mới mẻ hơn là điều mấu chốt. Nội dung được thương hiệu hóa, các tổ chức tài trợ và những cuộc thi rất hiệu quả trong môi trường mạng xã hội, bởi một thực tế đáng chú ý là những người sử dụng mạng xã hội thèm khát sự kết nối. Mặc dù banner và văn bản quảng cáo tiếp tục là những dạng phổ biến nhất trong thế giới quảng cáo trực tuyến ngày nay, nhưng rất nhiều người sử dụng từ chối chúng hoặc chỉ nhận ra chúng theo tiềm thức. Hãy nhớ rằng quảng cáo trên mạng xã hội vẫn còn ở trong giai đoạn trứng nước. Tránh tập trung vào những mô hình xưa cũ, thay vào đó tạo ra một cách thức quảng cáo mới và kết nối được với khách hàng của bạn. Sự thật thứ 23. Nếu không tham gia mạng xã hội, chiến dịch của bạn sẽ không hiệu quả. Để tạo nên một chiến dịch mạng xã hội thực sự hiệu quả, bạn cần phải hiểu được điều gì làm cho mạng xã hội hiệu quả trong những mối tương tác và thúc đẩy con người. Quá nhiều người tập trung vào hoặc sợ hãi bởi công nghệ đằng sau mạng xã hội, hoặc họ duy trì nhận thức sai lầm rằng mạng xã hội và công nghệ web 2.0 là những xu hướng nhất thời, chỉ tập trung vào giới trẻ hoặc những người hiểu biết về công nghệ. Duy trì những hiểu lầm như vậy có thể ảnh hưởng đến mục đích chính của bạn. Mạng xã hội và mạng hợp tác là những xu hướng chủ đạo vận động ở một khoảng không gian nhanh. Với gần một nửa số người trưởng thành Mỹ được dự đoán tham gia vào một vài loại hình mạng xã hội trong vòng 3 năm tới, số này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong một tương lai có thể dễ dàng thấy trước được. Hiểu được điều gì khiến những trang như MySpace, Facebook và YouTube được truy cập nhiều nhất trên mạng sẽ giúp bạn học hỏi được tốt hơn cách thức biến hiện tượng này trở thành những lợi thế công việc của bản thân. Có được một vài kinh nghiệm với tư cách một người sử dụng mạng xã hội cũng là bước đầu tiên quan trọng trước khi bắt đầu chiến dịch marketing của bạn, nhấn mạnh và tập trung vào các phương tiện truyền thông xã hội. Sự phổ biến ngày một tăng của người dùng tạo ra nội dung, UGC, còn được gọi là người tiêu dùng tạo ra phương tiện truyền thông, CGM, là nền tảng của mạng xã hội ngày nay. Những trang mạng xã hội được xây dựng trên một mô hình kinh doanh nhấn mạnh vào người dùng tạo ra nội dung. Nói cách khác, bạn không truy cập vào MySpace hoặc YouTube để xem những gì mà nhân viên của các công ty này nói hoặc đọc những lời của các nhà văn chuyên nghiệp. Bạn ghé thăm những trang đó để kết nối với những người khác, hợp tác đưa ra ý tưởng, xem xét ngôn từ, hình ảnh và video từ những cá nhân có cùng suy nghĩ với mình. Chú ý đến xu hướng này, tạp chí Time đã vinh danh nhân vật của năm 2006. Bạn, bằng việc sử dụng dòng khẩu hiệu, bạn kiểm soát thời đại thông tin. Time đã nhấn mạnh vào sức mạnh của người dùng tạo ra nội dung, không chỉ kiểm soát thế giới kỹ thuật số, mà còn tác động đến thay đổi trong thế giới thực thông qua cộng đồng ảo và sự hợp tác. Mặc dù không phải người sử dụng mạng xã hội nào cũng đều có những mục tiêu cao như vậy, nhưng điều quan trọng để giữ được viễn cảnh đó là những khả năng mà mạng xã hội cung cấp. Giờ đây, chúng ta chỉ bàn về bề nổi của điều có thể đạt được thông qua phương tiện giao tiếp này. Tầm quan trọng của việc hiểu được tác động của bạn và sự tiếp cận của người dùng tạo ra nội dung trong những chiến dịch mạng xã hội của bạn là rất rõ ràng. Dưới đây là 3 gợi ý đảm bảo rằng bạn tiếp cận được mạng xã hội và tạo ra được một chiến dịch hiệu quả trong môi trường mạng xã hội. Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng. Cá nhân hóa những kinh nghiệm của khách hàng là một trong những cách hay nhất để khiến họ chú ý và quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc mục đích của bạn. Kết hợp thông điệp marketing của bạn với sự tương tác, tham gia một câu chuyện kể, làm cho khách hàng của bạn trở thành một phần của chiến dịch marketing, thu hút phản hồi, tham gia với khách hàng của bạn một cách tình cảm và trực diện. Không có tiết lộ nào cho thấy rằng các cuộc thi, những câu đố, video và những tấm giấy chứng nhận cá nhân thường thành công hơn quảng cáo truyền thống trên các trang mạng xã hội. Quảng cáo hình ảnh tĩnh vẫn có chỗ đứng của nó, đặc biệt để củng cố thông điệp đã được cá nhân hóa của bạn. Nhưng những chiến dịch tốt nhất là những chiến dịch có thể thu hút, giành được sự quan tâm của mọi người và chuyển những người xem bình thường thành những khách hàng trung thành. Điều quan trọng là nếu bạn muốn chiến dịch của mình thành công, hãy làm cho nó tập trung và liên quan đến những mối tương tác của mọi người. Lên kế hoạch cho những điều tồi tệ nhất. Không ai muốn nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên thật tồi tệ đối với một chiến dịch, nhưng một người làm marketing khôn ngoan biết rằng tốt hơn là cần chuẩn bị cho những vấn đề bất ngờ xảy đến. Người dùng tạo ra nội dung rõ ràng mang đến rất nhiều lợi thế, nhưng có một bất lợi to lớn, bạn không thể kiểm soát được những điều mà những người sử dụng đang nói, và những điều đó không phải lúc nào cũng tích cực. Lường trước nội dung từ những người sử dụng tiêu cực, những lời bình luận và những gì họ tạo ra, cũng như có một kế hoạch để giải quyết nó là điều hết sức cần thiết. Sự tiêu cực không phải đến từ một sai lầm thực sự trong sản phẩm của bạn, như là những phản ứng dữ dội gần đây về đồ chơi độc hại, thực phẩm ôi thiêu và những thỏi son môi chứa chì. Đôi khi chiến dịch của bạn bắt đầu một vụ việc gây tranh cãi từ một quảng cáo trá hình như một nội dung nhạy cảm hoặc một đoạn video xúc phạm đến những người nào đó. Tuy nhiên, một vài người làm marketing thực sự đấu tranh cho những chiến dịch tạo ra tranh cãi bằng cách sử dụng triết lý cũ. Chẳng có điều gì hơn một quảng cáo tồi. Điều đó có thể tạo nên một làn sóng nhỏ, nhưng bạn phải tự hỏi bản thân rằng liệu những lợi ích thu được có xứng đáng với những nguy hiểm, rủi ro có khả năng xảy ra đối với danh tiếng của công ty bạn hay không? Truyền cảm hứng. Khách hàng truyền bá có thể là nguồn tài sản lớn của bạn. Mẹo ở đây là tạo cảm hứng, khuyến khích khách hàng của bạn trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt, đến nỗi họ sẵn sàng lan truyền những từ ngữ tốt đẹp về sản phẩm và dịch vụ của bạn đến bạn bè, đồng nghiệp và những người quen thân của họ một cách miễn phí. Đầu tiên, bạn cần phải có một điều gì đó thật sự đáng để say mê. Sau đó, bạn cần phải tạo ra một chiến dịch thu hút được khách hàng, khiến cho họ háo hức nói về sản phẩm của bạn. Cuối cùng, hãy làm cho việc này trở nên đơn giản đối với khách hàng bằng những đoạn video, những công cụ lan truyền, những đường dẫn chia sẻ và nhiều công cụ có sẵn cho họ sử dụng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó cần đến chiến lược và sự thực thi mạnh mẽ, chắc chắn để có thể đạt hiệu quả. Chuyển những người tham gia thành người mua hàng, từ khách hàng trung thành đến những người truyền bá, nên là mục tiêu tối thượng, quan trọng nhất của chiến dịch mạng xã hội của bạn. Quý khán giả vừa nghe xong phần 5 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrice Anne Bruglet, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn xin kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo.